Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, 17, Huyền Mệnh Trò Chơi 2019 năm 11 Nguyệt 8 Hào. Ngày này là Đông Chí, ở vào Xê Quốc Bắc Bộ Trăm Ngạn Thị cũng đã hoàn toàn tiến vào mùa đông. Mỗi ngày sáng sớm ra cửa thở ra khí thể ở trong không khí ngưng tụ thành nhàn nhạt bạch xương. Mà có máy sưởi bảo hộ phòng trong cùng ngoài phòng là hai trọng thế giới. Cho dù ăn mặc áo sơ mi, cái hạ lạnh bị cũng hoàn toàn không cảm thấy rét lạnh. Trăm Ngạn Thị Nhân Dân Bệnh Viện, lầu 4 một gian VIP phòng bệnh. Trên giường bệnh, một cái mảnh khảnh thanh niên hơi hơi nhíu nhíu mày. Mí mắt giật giật, tiếp theo mở mê ly hai mắt. Thời gian dài ngủ đông làm hắn hốc mắt trung tràn ngập rất nhỏ tơ máu. Tựa hồ là bởi vì hồi lâu không thấy quang mang, thanh niên nhất thời có chút không khỏe. Theo sau trước mắt thế giới dần dần rõ ràng lên. Ta đây là, ở bệnh viện, ta trở lại thế giới hiện thực. Thẩm Mộc lập tức phản ứng lại đây. Chỉ là còn không có tới kịp ngồi dậy. Trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào đại lượng tin tức làm Thẩm Mộc đầu đột nhiên một tạc. Trước mắt tối sầm, cơ hồ hoàn toàn ngã trở về giường bệnh. Chúc mừng người chơi Thẩm Mộc thành công thông qua dự bị tái. Đạt được chính thức tiến vào Huyền Mệnh Trò Chơi tư cách. Huyền Mệnh Trò Chơi tổng cộng 10 cục. Mỗi cục quy tắc bất đồng thả tùy cơ. Mỗi cục trò chơi người thắng nhưng thăng cấp tiếp theo cục trò chơi. Kẻ thất bại trong thế giới hiện thực sẽ trở thành người thực vật trạng thái. Thẳng đến tiếp theo gia nhập Huyền Mệnh Trò Chơi. Ở vòng thứ nhất kẻ thất bại. Sẽ ở trong hiện thực ngủ say một năm, thân thể cơ năng yêu cầu ở trong thế giới hiện thực tự hành duy trì. Một năm tả hữu sau một lần nữa tham gia tân một vòng ván thứ nhất. Đợt thứ hai kẻ thất bại, sẽ ở trong hiện thực ngủ say hai năm. Hai năm tả hữu sau một lần nữa tham gia tân một vòng ván thứ hai. Lấy này loại suy, dự bị tái kẻ thất bại ngủ say nửa năm. Nửa năm sau một lần nữa tham gia dự bị tái, đã từng kẻ thất bại, tỉ như đệ năm cục kẻ thất bại, ngủ đông 5 năm một lần nữa dự thi sau thông qua đệ năm cục. Ở đệ 7 cục thất bại, tắc ngủ đông 7 năm, không chồng lên ngủ đông thời gian cuối cùng thông qua 10 cục người thắng. Nhưng ở hệ thống năng lực trong phạm vi thực hiện một cái nguyện vọng, cũng trở lại hoàn toàn trở về thế giới hiện thực. Sẽ không lại bị chiêu nhập trò chơi, bất luận cái gì trái với quy tắc trò chơi giả đem bị hoàn. Toàn mặt sát, thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ trực tiếp tử vong. Bất luận kẻ nào không được ở thế giới hiện thực đem Huyền Mệnh Trò Chơi tồn tại báo cho bất. Luận cái gì phi Huyền Mệnh Trò Chơi người chơi, người vi phạm trực tiếp lau đi. Bất luận cái gì người chơi ở thế giới hiện thực cũng không được cùng người chơi khác thông đồng. Gian lận. Bao gồm nhưng không giới hạn trong thông qua đối ám hiệu phương thức. Trong trò chơi gian lận liên hệ thân phận người chơi Thẩm Mộc vòng thứ nhất trò chơi đem ở thế. Giới hiện thực 2019 năm 11 Nguyệt 10 ngày 0 điểm bắt đầu. Đợt thứ hai trò chơi đem ở vòng thứ nhất kết thúc một vòng sau bắt đầu. Vòng thứ ba trò chơi đem ở đợt thứ hai kết thúc hai chu sau bắt đầu. Lấy này loại suy. Trò chơi thế giới thời gian tốc độ chảy cùng trong thế giới hiện thực thời gian tốc độ chảy vì 100. Một bộ, Thẩm Mộc nằm ở trên giường lẳng lặng tiêu hóa não nội tin tức. Rốt cuộc minh bạch cái gọi là, Huyền Mệnh Trò Chơi, chân chính hàm nghĩa. Trò chơi thất bại cũng không sẽ tạo thành người chơi ở thế giới hiện thực trực tiếp tử vong. Mà là sẽ tiến vào, ngủ đông. Trở thành người thực vật trạng thái. Nhưng thân thể cơ năng yêu cầu ở trong thế giới hiện thực tự hành duy trì. Nói cách khác nhân Huyền Mệnh Trò Chơi thất bại trở thành người thực vật trạng thái. Cùng chân chính trong hiện thực người thực vật là giống nhau. Yêu cầu chữa bệnh thiết bị cùng tỉ mỉ chiếu cố. Hơn nữa ít nhất chu kỳ là một năm. Tuyệt đại đa số người chơi không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Cho dù một năm sau một lần nữa tham gia trò chơi. Khả năng lại là một năm hoặc là mấy năm ngủ say. Vòng đi vòng lại, nếu là điều kiện cho phép gia đình, có thể bảo đảm người chơi sinh tồn nhu cầu. Nhưng nếu là bần cùng hoặc là không hài hòa gia đình, Ai có tâm lực hoặc tiền tài chăm sóc một cái khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh người đâu. Huống hồ, đáng sợ nhất chính là, không có hy vọng, quy tắc trò chơi mệnh lệnh rõ ràng cấm không được đem trò chơi sự nói cho bất luận cái gì phi người. Chơi, nói cách khác ở người thường trong mắt, chính mình thân nhân hoặc ái nhân là đột nhiên trở thành người thực vật. Ở bọn họ trong mắt, thân nhân có thể là vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại, từ lúc ban đầu đầy cõi lòng hy vọng, đến ngày qua ngày năm này sang năm nọ, tràn ngập mong đợi tâm dần dần tắt, đây mới là, chân chính tuyệt vọng, mà, huyền mệnh hai chữ, là chỉ ở mỗi cục trong trò chơi như đi trên băng mỏng. Càng là chỉ trò chơi sau khi thất bại, ở thế giới hiện thực có lẽ vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh, ngủ say, trạng thái. Như là đem mệnh gửi lại ở nơi khác, hơn nữa hiện tại có thể xác định, ở huyền mệnh trong trò chơi thân thể cũng không phải trong thế giới hiện thực thân thể. Nhưng cảm xúc cùng trong hiện thực thân thể vô gì, trong trò chơi tử vong ở trong hiện thực cũng không sẽ tử vong, mà là sẽ ngủ đông. Lúc này, phòng bệnh môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một vị đẩy dược xe hộ sĩ xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Thẩm Mộc nửa dựa vào trên giường, đôi mắt đột nhiên trợn to, lập tức gọi bác sĩ, tám hào giường người bệnh tỉnh, sau đó bước nhanh đi vào tới, thế nào, cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Thẩm Mộc lắc đầu, lại gật gật đầu, nhịn không được nở nụ cười, nơi này là tám hào giường sao? Hộ sĩ có chút kỳ quái, gật đầu đến. Đúng vậy, là tám hào giường, thấy Thẩm Mộc nhịn không được khóe miệng giơ lên. Càng cảm thấy đến kỳ quái, người cười cái gì? Thẩm Mộc mặt mày cất giấu ý cười, lắc đầu nói, không có gì, hộ sĩ, người lừa quỷ sao? Phun tào là nội tâm phun tào. Nhìn thấy người bệnh tỉnh, Lâm hộ sĩ vẫn là thật cao hứng, xem ngươi trạng thái không tồi, hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Đang nói, Thẩm Mộc chủ trị bác sĩ Triệu bác sĩ chạy đến, vào nhà thấy Thẩm Mộc đang ở cùng Lâm hộ sĩ nói chuyện. Tựa hồ vấn đề không lớn bộ dáng, liền mang theo ôn hòa tươi cười dò hỏi, thế nào, nơi nào không thoải mái sao? Đã thông chi phụ thân ngươi, hắn khai xong sẽ liền tới đây, Thẩm Mộc cũng ôn hòa cười cười. Không có gì không thoải mái, Triệu bác sĩ cùng Lâm hộ sĩ đều lộ ra tươi cười. Thẩm Mộc mới nói xong nửa câu sau, chính là có một chút vấn đề nhỏ, ta không nhớ rõ, ta là ai, Triệu bác sĩ cùng Lâm hộ sĩ biểu tình nháy mắt đọng lại. Thẩm Mộc đi theo cười khổ, tuy rằng từ muội muội nơi đó đã biết không ít chuyện, cũng không biết nói sự tình vẫn là quá nhiều quá nhiều. Sợ là rất khó lừa gạt, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, Triệu bác sĩ cùng Lâm hộ sĩ thương lượng một câu. Chuyển hướng Thẩm Mộc hỏi mấy cái thường thức tính vấn đề. Thấy Thẩm Mộc đối đáp trôi chảy, trong lòng đại khái có phán đoán, an bài Thẩm Mộc ở làm một ít kiểm tra, mấy cái kiểm tra làm xong, gần 2 cái giờ đi qua, ở làm kiểm tra thời điểm, Thẩm Mộc cố ý cùng Lâm hộ sĩ hỏi thăm chính mình tương quan sự. Lâm hộ sĩ thấy hắn tâm thái thực hảo, cũng vui đem chính mình biết đến tình huống đều nói. Thẩm Mộc như nguyện được đến một ít đã biết đến cơ bản tin tức. Lâm hộ sĩ tự hồ nghĩ tới cái gì? Sợ Thẩm Mộc nghĩ nhiều. Chủ động đối Thẩm Mộc nói. Người muốn hay không nghĩ nhiều. Mấy ngày hôm trước ngươi ở cấp cứu thời điểm. Phụ thân ngươi, dì dì cùng muội muội là mỗi ngày thù. Hôm trước ngươi trạng huống đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Người ba mới trở về xử lý lớp học sự. Người muội muội cũng là hôm trước mới đi học, gì gì là cái này điểm mỗi ngày về nhà làm việc nhà. Một hồi liền hồi tới, cảm ơn ngươi Lâm tỷ, cảm nhận được người khác thiện ý. Nghĩ đến đáng yêu muội muội, Thẩm Mộc tâm tình cũng không khỏi biến hảo, mỉm cười đối Lâm hộ sĩ nói lời cảm tạ, chính mình có thể tỉnh lại đứng ở chỗ này, kia muội muội nhất định là thắng. Nghĩ đến thắng lợi, không biết tiểu tám trở lại hiện thực sau hay không vẫn là cùng trong trò chơi giống nhau thiên chân. Vô tội, người lại hay không còn nhớ rõ ta đâu. Kiểm tra sau khi kết thúc, Triệu bác sĩ gật gật đầu. Đối Thẩm Mộc nói đến, thân thể không có gì vấn đề. người khôi phục thực hảo. Xem ngươi tố chất tâm lý không tồi, cũng không gạt ngươi tình hình thực tế. Phía trước ngươi mới vừa đưa tới thời điểm, tình huống rất nguy hiểm. Ở phòng cấp cứu cùng phòng chăm sóc đặc biệt ICU trằn trọc mấy ngày. Thiếu chút nữa không cứu về được. Hôm trước hô hấp đã đình chỉ, đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Kết quả một lát sau trái tim lại có phản ứng, người cũng hoãn lại đây. Khôi hiện tại phục tốt như vậy, cơ hồ có thể nói là kỳ tích. Triệu bác sĩ kiến thức rộng rãi cũng là thực ngạc nhiên. Nhưng kiểm tra chứng minh Thẩm Mộc xác thật đã khang phục. Nhìn Thẩm Mộc hiện tại thân thể trạng thái cũng cùng giống như người không có việc gì. Triệu bác sĩ cũng không thể không tin phục. Thẩm Mộc cảm kích gật gật đầu. Cảm ơn ngài, Triệu bác sĩ, lại ở trong lòng sinh ra càng nhiều mà suy xét. Đều mau điện đã chết, liền tính cứu trở về tới cũng không nên nhanh như vậy liền sinh long hoạt hổ. Chẳng lẽ, cùng huyền mệnh trò chơi có quan hệ sao? Ta ở trước khi chết vừa lúc bị huyền mệnh trò chơi lựa chọn. Bởi vì siêu hiện thực lực lượng tham gia ngược lại nhặt về một cái mệnh. Thấy Thẩm Mộc như suy tư gì bộ dáng, Triệu bác sĩ cho rằng hắn là suy nghĩ mất trí nhớ sự. Chủ động giải thích đến, người mất trí nhớ hẳn là não bộ bị kích thích, loại này mất trí nhớ hẳn là tạm thời tính, không bài trừ là vĩnh cửu tính khả năng, bất quá cũng không cần quá có áp lực, đem tâm tình phóng nhẹ nhàng, nhiều hồi quen thuộc hoàn cảnh, tiếp xúc quen thuộc người, có trợ giúp ký ức khôi phục lúc này. Lâm hộ sĩ đẩy cửa tiến vào, tám hào giường người nhà tới, Triệu bác sĩ hướng Thẩm Mộc gật gật đầu. Thẩm Mộc đứng lên từ biệt, cảm ơn ngài Triệu bác sĩ, ta chính mình sẽ chú ý, ra Triệu bác sĩ môn. Thẩm Mộc phát giác chính mình lòng bàn tay đã ươn ướt. Còn tưởng rằng chính mình không khẩn trương, hít sâu một hơi, không biết tới là phụ thân chạy đến, vẫn là gì gì đã trở lại. Vẫn là, Thẩm Mộc chợp mắt lấy lại bình tĩnh, đẩy ra chính mình phòng bệnh môn, xin hỏi, nhưng hân, Thẩm Mộc kinh hỉ kêu lên, ngồi ở trên giường bệnh, ăn mặc học sinh giáo phục, chát xong đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ có chút hơi hơi đỏ lên đúng là không lâu trước đây mới vừa ở huyền mệnh trong trò. Chơi phân biệt muội muội Thẩm Hân, hô, Thẩm Hân hiển nhiên chạy thực cấp, còn có chút thở dốc. Thẩm Mộc chạy nhanh tới rồi một ly nước ấm đưa cho nàng. Không nghĩ tới là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi ở trường học, sẽ không nhanh như vậy lại đây, Thẩm Hân thần khí nói. Ta trang bụng đau, đánh xe lại đây, vậy các ngươi lão sư thật tốt nói chuyện, Thẩm Mộc nhịn không được muốn cười. Ta, Thẩm Hân uống một ngụm thủy, trang rất đau bộ dáng, lão sư muốn đưa ta về nhà. Ta nói trong nhà có dược ăn thì tốt rồi. Thuận lợi chạy trốn, ngươi giỏi quá, Thẩm Mộc vỗ tay, ca ca ta và ngươi nói. Ngươi đoán, ngươi đi rồi về sau đều đã xảy ra cái gì? Hoãn qua khí tới, Thẩm Hân cũng không hề rong dài. Trực tiếp đi vào chính cục, đem kế tiếp đầu phiếu cùng lên tiếng nhất giảng cấp Thẩm Mộc. Sau đó, liền đến ngày thứ năm buổi tối, mấu chốt nhất thời khắc. Hạnh phúc nhị tuyển một, giảng đến nơi đây, Thẩm Hân đôi mắt lượng lượng nhìn Thẩm Mộc, không hề giảng đi xuống. Thẩm Mộc ngầm hiểu, ta đoán xem, nếu là nhưng Hân nói, hẳn là vẫn là tuyển đao Lý Tuyết Tùng, lưu chữ Khương Su Di đi. Thẩm Hân chớp chớp mắt, không có trực tiếp trả lời, kia nếu là ngươi đâu, nếu là ngươi nói, sẽ như thế nào tuyển. Thẩm Mộc cười. Ta cũng sẽ tuyển lưu lại Khương Su Di. Lý Tuyết Tùng nhận định Tôn Kiệt Thanh là ám nhảy cảnh sát. Bảo Lận Tuệ như người tốt thân phận, hắn sẽ không thay đổi ý tưởng. Nhưng Lận Tuệ như liền hào thuyết nhiều. Cho dù Khương Su Di bày ra, nàng sẽ trước hết giết Lận Tuệ như, làm chứng minh chính mình trong. Sạch luận cứ, chỉ cần dùng phản logic đánh trở về là được. Nàng vì chứng minh chính mình trong sạch. Mới chuyên môn không giết Lận Tuệ như, tưởng lấy này làm đột phá khẩu. Hết chương.